Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 hạnh phúc. Bắt trùng, Bạch Vô Thường nhìn Hứa Chiêu. Hỏi, chính là ngươi chế phục ác long. Một lần nữa mở ra địa phủ thông đạo sao? Bạch Vô Thường biểu tình uy nghiêm vô cùng. Rất có trong truyền thuyết thần minh hương vị. Hứa Chiêu còn không có trả lời. Bên cạnh Hoàng Quang Minh liền phi thường kích động mà nói. Là Hứa Chiêu đạo hữu. Hoàng Quang Minh tuy không có chính mắt nhìn thấy Hứa Chiêu chế phục ác long, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu trong tay tâm kiếm, cùng với ác long bị chém rớt nửa cái đầu, liền biết phía trước tình hình chiến đấu kịch liệt. Lập tức ở Hắc Bạch Vô Thường trước mặt hung hăng khen Hứa Chiêu một hồi. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường a. Mặc kệ địa phủ biến mất nhiều ít năm, về địa phủ cùng Hắc Bạch Vô Thường chuyện xưa như cũ truyền lưu trên thế gian. Hắc Bạch Vô Thường đối với thiên sư nhóm tới nói, tràn ngập thần thoại sắc thái. Cho dù Hoàng Quang Minh loại này ổn trọng tính cách thiên sư, cũng không khỏi đối trước mặt Hắc Bạch Vô Thường sinh ra sùng kính tâm lý. Bạch Vô Thường nghe xong Hứa Quan Nguyệt nói, nguyên bản tái nhợt như tờ giấy trên mặt mang lên vài phần hồng nhuận. Cứng đờ khóe miệng cũng hướng về phía trước cong cong, biểu tình nhu hòa xuống dưới. Không tồi, nhiều năm chưa từ địa phủ ra tới. Không nghĩ tới nhân gian tuổi trẻ thiên sư thế nhưng lợi hại như vậy. Ác Long bắt lấy đồng vàng, cau mày bất mãn nói. Ta cũng không phải bại với Hứa Chiêu trong tay. Ta chỉ là cảm thấy thế giới này không tồi. Không nghĩ hủy diệt thế giới. Bằng không nhất định phải cho các ngươi một cái giáo huấn. Tất cả mọi người bỏ qua ác long kháng nghị thanh âm. Thậm chí ở trong lòng thế ác long phiên dịch một chút. Ác long cũng không phải cảm thấy thế giới này không tồi. Nó là cảm thấy thế giới này đồng vàng không tồi. Không từ trong phong ấn ra tới ác long có lẽ thực đáng sợ. Nhưng từ trong phong ấn tránh thoát, thiếu nửa cái đầu. Còn nắm chặt đồng vàng ác long liền một chút cũng không đáng sợ. Thậm chí ở mọi người trong lòng, nó đã không xứng kêu ác long. Nó chỉ là bình thường hắc long thôi. Bất quá là lớn lên lớn chút, hung tàn chút. Hắc long đối chính mình tên bị giáng cấp không hề sở giác. Còn vui dạo rực nắm đồng vàng. Bị giam giữ nhiều năm như vậy, nó đã thật lâu không thấy được chất lượng tốt như vậy đồng vàng. Nó hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, hảo muốn đem người nam nhân này bắt lại, buộc hắn giao ra sở hữu đồng vàng. Hứa Chiêu nhạy bén mà cảm giác được Hắc Long ánh mắt, dùng trong tay tâm kiếm chụp nó đầu một chút. Hắc Long bị Hứa Chiêu cắt nửa bên đầu lại bẹp một chút. Nghe được Hoàng Quang Minh đem Hứa Chiêu khen một đốn, lại tận mắt nhìn thấy đến Hứa Chiêu đem Hắc Long đắn đo đến gắt gao. Bạch Vô Thường cười đến càng ngày càng khoa trương, trong miệng đầu lưỡi thậm chí ở không trung quăng vài vòng. Nhìn ra được tới hắn thật cao hứng. Hoàng Quang Minh chờ thiên sư trong lòng cũng cảm động. Ác Long bị thuận lợi giải quyết, địa phủ một lần nữa xuất thế, thật là rất tốt sự, thật sự đáng giá chúc mừng. Hôm nay hẳn là làm hoa hạ thiên sư sử thượng đại nhật tử, hảo hảo kỷ niệm một phen. Về sau thiên sư bắt buộc sổ tay thượng đều hẳn là có tên của bọn họ. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, hoa hạ thiên sư bao nhiêu cùng trở về nhân gian Hắc Bạch Vô Thường thành công gặp gỡ. Về nhân gian có thể liên tục phát triển tiến hành rồi hữu hảo giao lưu. Đạt thành nhất trí kiến nghị, Hoàng Quang Minh trên mặt mang theo mặc sức tưởng tượng tương lai cười. Đúng lúc này, lại thấy Bạch Vô Thường ném đầu lưỡi. Vẻ mặt hưng phấn mà nói, người trẻ tuổi, làm tốt lắm, ngươi vì địa phủ lại vào nghề cống hiến lực lượng, làm địa phủ thất nghiệp quỷ có thể có công tác cơ hội. Ta nhất định phải ở Diêm Vương nơi đó hảo hảo khen ngợi ngươi. Bạch Vô Thường nói, còn đẩy Hắc Vô Thường một chút, thật tốt quá, địa phủ về sau sẽ có nhiều hơn quỷ khẩu, về sau rốt cuộc không cần chỉ cùng các ngươi mấy cái chơi mạt trược. Người duỗi ra đầu lưỡi, ta liền biết nhà ngươi có cái gì bài. Bài kỹ quá kém, Hắc Vô Thường lạnh mặt. Người kỹ thuật thực hảo sao? Mọi người, tổng cảm thấy Hắc Bạch Vô Thường phong cách có chút không đúng. đang ở mặc sức tưởng tượng tương lai các vị thiên sư đối trong truyền thuyết hắc bạch vô thường lự kính nát. Nằm trên mặt đất Dương Tứ, càng là mồm to thở hổn hển. Hắn lòng tràn đầy chờ mong địa phủ xuất hiện. Những người này có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Trăm triệu không nghĩ tới cùng địa phủ thông đạo cùng nhau xuất hiện. Là như thế này hai cái hắc bạch vô thường. Dương Tứ vốn là khí nếu huyền ti. Bị này hai cái không ấn lẽ thường ra bài hắc bạch vô thường đả kích tới rồi. Một hơi không xuyễn đi lên. Không cam lòng mà chặt đứt khí. Các vị thiên sư xuất hiện lúc sau. Lực chú ý trước tiên ở hắc long trên người. Sau lại ở hắc bạch vô thường trên người. Nhưng bọn hắn cũng không có bỏ qua này hết thảy người khởi xướng Dương Tứ. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít lặng lẽ chú ý Dương Tứ. Dương Tứ thân phận quá mức phức tạp. Hôm trước sư giới đệ nhất nhân. Hiện giờ là kế hoạch này hết thảy phía sau màn độc thủ. Hắn làm chuyện này có tư tâm. Nhưng không thể không nói. Hắn xác thật xúc tiến địa phủ một lần nữa hiện thế. Nhìn đến hắn tắt thở. Mọi người tâm tình đều phá lệ phức tạp. Dương Tứ mới vừa tắt thở không bao lâu. Hồn phách liền phiêu ra tới. Dương Tứ rốt cuộc là đã từng thiên sư giới đệ nhất nhân. Hồn phách lực lượng cường đại. Vừa mới chết liền ngưng tụ thành thực chất. Hấp thu vừa mới hắc long cùng tiểu kim long không có hấp thu cá lọt lưới lực lượng. Trực tiếp thành quỷ vương. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Dương Tứ quả nhiên vẫn là cái kia tinh với tính kế Dương Tứ. Nhìn qua vì địa phủ hiện thế hiến tế chính mình sinh mệnh. Nhưng hắn chỉ sợ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Vì chính mình để lại đường lui. Cho dù đã chết, cũng có thể đủ trở thành thực lực cường đại quỷ vương. Tiếp tục tồn tại thế gian. Quả nhiên vẫn là hứa quan nguyệt nhìn thấu triệt. Dương Tứ có lẽ có vì thiên sư giới cống hiến tâm. Nhưng càng nhiều còn lại là chính mình tư tâm. Dương Tứ biến thành quỷ vương lúc sau. Cùng vừa mới suy yếu trạng thái không giống nhau. Thực lực thậm chí so tồn tại thời điểm còn phải cường đại. Bất quá hiện trường nhiều như vậy thiên sư. Hứa Chiêu trong tay còn có tâm kiếm. Hắn không có do dự. Xoay người liền phải chạy. Vẫn luôn lạnh mặt hắc vô thường lắc lắc trong tay câu hồn khóa. Đem Dương Tứ câu trở về. Tuy rằng hắc vô thường mạt trược kỹ thuật không được. Nhưng nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh. Chảo Dương Tứ cái này quỷ vương dễ như trở bàn tay. Hắc vô thường đem Dương Tứ hồn phách khóa. Một bộ muốn đem Dương Tứ đưa tới địa phủ trung thẩm phán bộ dáng. Dương Tứ xa xa mà nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt. Trung quy vẫn là ta thua. Dương Tứ ủ rũ, cục đuôi. Rốt cuộc ở Hứa Quan Nguyệt trước mặt hoàn toàn nhận thua. Nhưng liền ở hắn thương cảm thời điểm. Lại phát hiện Hứa Quan Nguyệt căn bản không chú ý hắn. Hứa Quan Nguyệt thế nhưng ở lặng lẽ nhặt trên mặt đất đồng vàng. Vừa mới hắc long nhặt đồng vàng quá mức vội vàng. Bên cạnh còn có Hứa Chiêu như hổ rình mồi. Khó tránh khỏi có để sót. Hứa Quan Nguyệt nhặt chính là hắc long để sót đồng vàng. Dương Tứ đã chết lại bị hắc vô thường chảo trở về. Này một loạt động tác có thể nói là vạn chúng chú mục. Hiện giờ Dương Tứ nhận thua vừa nói sau. Không chỉ có Dương Tứ nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt. Những người khác cũng nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt. Mọi người cùng quỷ đều thấy được Hứa Quan Nguyệt trộm nhặt đồng vàng bộ dáng. Hứa Quan Nguyệt cũng chú ý tới những người khác đang xem hắn. Hắn ho khan một tiếng. Thẳng thắn sống lưng. Dường như không có việc gì. Nhất phái tiền bối phong phạm mà nói. Độn nhất phái bị hao tổn nghiêm trọng. Yêu cầu tiền tới duy tu. Mọi người cùng quỷ. Hoàng Quang Minh cùng một chúng thiên sư đã chết lặng. Còn không phải là lự kính rách nát sao. Bọn họ đã thói quen. Ngẫm lại Hứa Chiêu ngày thường kia phó ái tiền bộ dáng. Bọn họ cảm thấy Hứa Quan Nguyệt như vậy cũng không phải không thể lý giải. Nghe được Hứa Quan Nguyệt nói. Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời. Cũng chừng lớn đôi mắt bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất đánh rơi đồng vàng. Không có biện pháp. Bọn họ môn phái quá nghèo a, hắc long không vui. Vội vàng gia nhập tìm đồng vàng hàng ngũ. Thậm chí mưu toan dùng chính mình thật lớn hình thể đẩy ra Hứa Chiêu. Lại bị Hứa Chiêu dụng tâm kiếm vỗ đầu. Đem nó đuổi đi. Hắc Long tức giận bất bình mà kêu. Đáng giận, đây đều là ta đồng vàng. Nó rít gào một tiếng, chọc đến những người khác trong lòng cả kinh. Hắc Long chẳng lẽ lại muốn tức giận? Bị những người khác đều nhìn chằm chằm hắn xem. Hắc Long trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, cảnh giác mà nói, các ngươi sẽ không cũng muốn cướp ta đồng vàng đi? Trừ bỏ Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt ở ngoài mọi người. Nhiều lo lắng, nhiều lo lắng. Hắc Long uy hiếp những người khác lúc sau, một lần nữa gia nhập cùng Hứa Chiêu tranh đoạt nhặt đồng vàng trong đội ngũ. Tiểu Kim Long ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, phi ở Hắc Long bên người, xem chuẩn thời cơ, từ Hắc Long móng vuốt đoạt đi rồi một phen đồng vàng. Hắc Long cuồng nộ, nghịch tử, nghịch tử. Tiểu Kim Long mặc kệ Hắc Long cuồng nộ, đem đồng vàng nhét vào Hứa Chiêu trong tay, đắc ý mà cọ cọ Hứa Chiêu lòng bàn tay. Những người khác, Tiểu Kim Xà thật đúng là cái đại hiếu tử. Bạch Xà cũng lẩm nhẩm nói Tiểu Kim Long xảo trá, gia nhập nhặt đồng vàng hàng ngũ. Mặt khác gia tiên không cam lòng yếu thế, từ Bạch Xà đến Tiểu Kim Long một đám đều quá cuốn, làm cho bọn họ cũng không thể không đi theo cuốn lên tới. Đáng giận, Hắc Long móng vuốt quá lớn, ánh mắt quá lệ, trên mặt đất đã không có bao nhiêu kim tệ. Diệp Cẩn Ngôn muốn nói lại thôi, tưởng nói cho Hứa Chiêu trong nhà rất có tiền, không cần như thế, nhưng lại cảm thấy Hứa Chiêu như vậy phi thường đáng yêu. Hắn ngẩng đầu đối với trên phi cơ người vẫy vẫy tay. Trên phi cơ dư lại đồng vàng bị cùng nhau khuynh đảo xuống dưới. Bầu trời hạ đồng vàng vũ, vừa lúc thái dương từ phương đông dâng lên, không trung nổi lên quang mang, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đồng vàng càng thêm lóa mắt. Độn nhất phái trong viện, bị Hứa Quan Nguyệt chiết một cây đào chi, cây hoa đào lặng yên nở hoa rồi. Hết thảy sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản có chút vô ngữ Hoàng Quang Minh trên mặt cũng mang lên tươi cười. Như vậy nhật tử thật tốt a. Hắn nhịn không được duỗi tay cầm một quả từ trên trời giáng xuống đồng vàng. Hoàng Quang Minh loại này vui sướng cũng không có liên tục bao lâu. Địa phủ xuất thế, Dương Từ tử vong, thần long sẽ sự tình hoàn toàn bại lộ. Mỗi một kiện đều là đại sự. Hắn thực mau mang theo nguy quản cục thiên sư lại công việc lu bù lên. Rời đi Độn Nhất phái địa bàn, Hắc Bạch Vô Thường thất nghiệp nhiều năm, một lần nữa thượng cương, cũng hứng thú bừng bừng trở lại địa phủ, chuẩn bị một lần nữa an bài công tác. Nơi này chỉ còn lại có Độn Nhất phái tương quan người yêu, cùng với Diệp Cẩn Ngôn. Hắc Long cũng lưu tại Độn Nhất phái. Dùng Hắc Long nói tới nói, nó muốn lưu tại Hứa Chiêu bên người, nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, phòng ngừa Hứa Chiêu ngược đãi chính mình nhi tử. Hứa Chiêu lĩnh ngộ tâm kiếm, thực lực nâng cao một bước, Hắc Long lưu tại bên người nàng nháo không ra sóng gió, cũng có thể làm những người khác an tâm. Đại gia liền nhất trí đồng ý Hắc Long cách nói. Hắc Long mắt to nháy mắt, lặng lẽ nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Nó thông minh đâu, lưu tại Hứa Chiêu bên người một phương diện là vì Tiểu Kim Long, về phương diện khác lại là vì Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn như vậy có tiền, lại là Hứa Chiêu phối ngẫu, nó cùng Hứa Chiêu đãi ở bên nhau, về sau chẳng phải là còn có loại này nhặt đồng vàng cơ hội. Hứa Chiêu không biết Hắc Long tiểu tâm tư, sờ sờ phình phình túi, cảm thấy mỹ mãn. Lần này tới bắt Ác Long, thật là thu hoạch pha phong, không chỉ có 5.000 vạn hoàn toàn thuộc về nàng, còn bạch được nhiều như vậy đồng vàng, càng có kim chủ ba ba hứa hẹn kim kiếm. Hứa Chiêu cảm thấy nhân sinh đi lên đỉnh. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hứa Quan Nguyệt, Hứa Quan Nguyệt vừa mới cũng nhặt không ít đồng vàng, hắn được đến kim chủ ba ba hứa hẹn kim pháp khí, nói vậy Hứa Quan Nguyệt lần này hẳn là sẽ không lại cùng nàng đòi tiền đi. Hứa Quan Nguyệt mày giơ lên, nhìn đến Hứa Chiêu nhìn qua, cười đắc ý, đồ đệ, sư phụ chưa nói sai đi, ngươi lần này chính là lợi ở tài vận a. Hứa Chiêu cũng cười, rất có vài phần mặt mày hớn hở ý vị. Nàng bần cùng ở nông thôn thiên sư Hứa Chiêu rốt cuộc phú quý. Hứa Chiêu vừa mới chuẩn bị khen Hứa Quan Nguyệt vài câu, liền nhìn đến nguyên bản chính cười Hứa Quan Nguyệt đột nhiên phun ra một búng máu. Thần sắc nháy mắt héo dừng lại đi. Hứa Chiêu thần sắc biến đổi, lập tức bổ nhào vào Hứa Quan Nguyệt bên người. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Rùa đen cũng lo lắng mà đem đầu thò qua tới. Không phải là lúc trước đan dược phản phệ đi. Hứa Chiêu thế mới biết Hứa Quan Nguyệt thế nhưng trước tiên ăn đan dược. Khó trách ở nàng tới phía trước. Hứa Quan Nguyệt một mình một người đem Dương Từ thủ hạ quỷ trọng thương. Hứa Chiêu trong lòng có chút tự trách. Cảm thấy chính mình đã tới chậm. Hứa Quan Nguyệt suy yếu mà dựa vào rùa đen trên người. Bệnh cũ, không đáng ngại. Chỉ cần ăn chút dược thì tốt rồi. Chính là ta ăn dược đều thực chân quý. Ta một cái bần cùng người mù. Ăn không nổi a. Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Không thể gặp Hứa Quan Nguyệt như vậy. Cũng không rảnh lo đau lòng tiền. Đem vừa mới từ trên mặt đất nhặt lên hơn phân nửa đồng vàng nhét vào Hứa Quan Nguyệt trong tay. Đồng thời lấy ra chính mình cặp sách. Nàng quý trọng mà từ cặp sách móc ra mấy trương thẻ ngân hàng. Có nàng trường học phát thẻ ngân hàng. Cũng có trang 5.000 vạn thẻ ngân hàng. Hứa Chiêu ở tìm kia trương trang 5.000 vạn thẻ ngân hàng. Chuẩn bị đem kia trương tạp giao cho Hứa Quan Nguyệt. Cho hắn chữa bệnh. Liền ở Hứa Chiêu cẩn thận phân biệt rốt cuộc nào trương tạp là trang 5.000 vạn tạp thời điểm. Lại nghe đến Hứa Quan Nguyệt mở miệng. Chính là ngươi tay trái cầm. Đuôi hào 1234 kia trương tạp. Hứa Chiêu đột nhiên ngẩng đầu. Hướng tới Hứa Quan Nguyệt nhìn qua đi. Ở Hứa Chiêu móc ra thẻ ngân hàng thời điểm. Hứa Quan Nguyệt đã tinh thần sáng láng mà ngồi ngay ngắn. Thẳng lăng lăng mà nhìn Hứa Chiêu trong tay thẻ ngân hàng. Hứa Quan Nguyệt giữa mày dùng máu tươi họa ra đôi mắt đã bị lau. Hiện giờ Hứa Quan Nguyệt đang dùng chính mình nguyên bản đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Chiêu trong tay thẻ ngân hàng. Cặp mắt kia sáng lấp lánh. Hứa Chiêu. Hứa Chiêu giận dữ. Ngươi lại gạt ta. Hứa Quan Nguyệt cười ha ha. Đem Hứa Chiêu trong tay thẻ ngân hàng đoạt lại đây. Đồng thời bước chân bay nhanh mà hướng tới trong phòng vọt qua đi. Cảm ơn đồ đệ. Sư phụ nhất định hảo hảo chữa bệnh. Rùa đen xấu hổ mà thu nhỏ. Lấy không phù hợp ngày xưa tốc độ đi theo Hứa Quan Nguyệt trở về phòng. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Hứa Chiêu khó thở, vừa định dùng trong tay đồng vàng tạp Hứa Quan Nguyệt. Nhưng nghĩ vậy chút đồng vàng là nàng còn sót lại đồ vật. Liền luyến tiếc, chỉ cả giận nói. Đáng giận, mau đem tiền trả lại cho ta. Còn có, người đôi mắt khi nào tốt. Hứa Quan Nguyệt vừa mới như vậy. Rõ ràng là có thể nhìn đến đồ vật. Hứa Quan Nguyệt ở Hứa Chiêu ngăn cản phía trước. Bước nhanh chạy vào phòng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn ta tốc độ mau. Rùa đen. Rùa đen không cấm đáng thương Chiêu Chiêu. Như thế nào quán thượng như vậy cái sư phụ. Bất quá hắn cũng tò mò. Người đôi mắt khi nào tốt. Hứa Quan Nguyệt vuốt trong tay thẻ ngân hàng. Không chút để ý, liền vừa mới. Có thể là lấy độc trị độc đi. Nuốt kia viên đan dược. Ta trong ánh mắt máu bầm thế nhưng tan. Tuy rằng đối Hứa Quan Nguyệt hành vi khinh thường. Nhưng nghe đến Hứa Quan Nguyệt nói. Rùa đen vẫn là có chút kích động. Hứa Quan Nguyệt này song sáng ngời con ngươi. Hắn đã thật lâu không thấy được. Liền ở rùa đen muốn nói gì thời điểm. Hứa Quan Nguyệt đột nhiên lần thứ hai phun ra một búng máu. Sắc mặt tái nhợt. Rùa đen khẩn trương, người thật sự phản phệ, vừa mới không phải trang. Ngay sau đó hắn lẩm bẩm lầu bầu, ăn kia viên đan dược, lại tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Người khẳng định bị thương không nhẹ, ta đi tìm Chiêu Chiêu. Hứa Quan Nguyệt suy yếu mà cười cười, ngăn trở rùa đen, không cần tìm, nàng không phải cho ta tiền sao. Chỉ cần có tiền, điều dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Liền đừng làm Chiêu Chiêu lo lắng. Rùa đen thần sắc phức tạp. Không nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt vừa mới kia vừa ra. Chỉ là vì làm Hứa Chiêu an tâm. Ở rùa đen cảm động thời điểm. Nghe được Hứa Quan Nguyệt nói tiếp. Dù sao nàng thực mau liền không kém này đó tiền. Hiếu kính sư phụ hẳn là. Rùa đen. Không hổ là ngươi. Hứa Quan Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-2823-59-11, 2021-10-2923-58-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hảo đi chính ngươi chơi đi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một ngày một con hỉ dương dương. Min Camin một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trần Lệ Diệp, 19A0450 bình. Vinh 30 bình. Thích ăn con thỏ cà rốt 20 bình. Bận rộn thiếu nữ 14 bình. Dây dây ngươi không có tâm. Đầu hạ hơi lạnh 10 bình. 522.649.805 bình. Lão nạp đâu ra thiếu nữ tâm. 2 bình. 55.883.793. Karin một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.